Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 100 năm tam điểm ca. Lý Hướng Tiền lái xe vẫn là rất ổn, đặc biệt là trên xe còn có Chi Chi. Thời điểm Money có rất lớn một bộ phận công lao là Chu Mộc. Lý Hướng Tiền cùng hắn ba giống nhau thích xe, Chu Mộc lo lắng Chi Chi ngồi hắn xe nguy hiểm, cố ý cho hắn tìm hảo giáo luyện. Đem xe ngựa chứng đều cấp khảo, liền chờ đến tuổi phát chứng là được. Đi ngang qua học sinh phố thời điểm, Chi Chi còn kinh ngạc một chút, cư nhiên Quan Đình chỉnh đốn. Chi Chi tay vỗ chính mình tiểu bộ ngực, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nguy hiểm thật a, còn hảo chúng ta tiên quyết định không lay động quán, bằng không chuẩn bị tốt thịt thịt gì đó liền lãng phí. Lý Hướng Tiền xem Chi Chi tay nhỏ vỗ nàng trước ngực, hắn mặt đều đỏ, còn hào, hắn lớn lên hắc, nhìn không ra tới, bất quá trong lòng như cũ nhịn không được phun tào. Chu thúc thúc đây là lại muốn làm cái quỷ gì? Đoàn người lái xe tới rồi Đông Ly cao ốc, kia ra tân khai KTV, gọi là Đông Ly lượng phiến KTV. Này đống lâu tầng 5 cùng 6 tầng đều là, xe ở cửa dừng lại, có chuyên môn bãi đậu xe tiểu đệ. Còn có dẫn đường người phục vụ, thoạt nhìn man cao lớn thượng, người phục vụ nhìn này đoàn người, tuổi trẻ quá phận, bất quá nhìn đến chiếc xe kia, là hảo xe, còn tưởng rằng là tuổi trẻ nhị đại, rất là khách khí. Đoàn người ở người phục vụ dẫn dắt hạ, thượng thang máy, muốn một cái chung bao, người phục vụ thực khách khí nói, yêu cầu cái gì phục vụ. Có thể tùy thời rung chuông gọi, sau đó liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Ghế lô bên trong, ánh sáng tương đối tối tăm, Chi Chi cũng là lần đầu tiên tới. Còn nếm thử một chút bên cạnh ánh đèn cái nút, tổng cộng có tam đương. Một là bình thường ánh đèn, nhị đương phi thường tối tăm, cơ hồ xem không rõ lắm. Nhưng là phối hợp ghế lô sâm panh sắc trang hoàng, rất có một cổ bầu không khí. Tam chắn còn lại là màu sắc rực rỡ bắn đèn, còn sẽ xoay quanh, thực thích hợp khiêu vũ cảm giác, vẫn là giống cái loại này bình thường quán ba giống nhau đèn. Duy nhất khác nhau chính là, nơi này là đơn độc một phòng, không cần cùng người khác ở một khối. Bên trong còn có rất lớn tivi màn hình, còn có rung chuông, có tiểu cây búa, tivi là có thể điểm ca, ở đây chỉ có Lý Hướng Tiền đã tới. Những người khác đều là lần đầu tiên tới, đều còn khá tò mò loạn truyền. Nhị Phán nhìn thoáng qua thực đơn, dọa nhảy dựng, một lọ nước khoáng cư nhiên bán 20 khối. Quá quý, bên ngoài 8 mao là có thể mua được. Lý Hướng Tiền nhà bọn họ đều là thuộc về tương đối có tiền. Nhưng là rốt cuộc đều ở Bình Khẩu thôn lớn lên, chuẩn xác mà nói kêu thổ hào tương đối thích hợp. Trong nhà có tiền, có chuyên nhất yêu thích. Lý Hướng Tiền ba ba Lý Trường Canh liền thích mua xe. Mà Vương Tam Bình lão cha thích xây nhà, xa hoa trang hoàng, hận không thể đem ngọc thạch dán đến trên tường. Nhưng là trừ lần đó ra, cũng sẽ không vô tiết chế loạn hoa. Ngày thường hay là nên ha ha nên uống uống, nên làm việc, lại đều là người một nhà. Lý Hướng Tiền cũng không có loạn điểm, liền cho mỗi người điểm đồ uống. Điểm một ít hạt dưa trái cây, người phục vụ tiến vào, nhìn đến chỉ điểm mấy thứ này, trên mặt tươi cười như cũ, cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn, chủ yếu là nhóm người này thiếu nam thiếu nữ, mở ra siêu xe, hơn nữa bọn họ giữa một người nữ sinh quá xinh đẹp. Người bình thường lớn lên đẹp khó coi, cũng không có rõ ràng khác nhau, người bình thường kỳ thật trang điểm một chút đều khá xinh đẹp. Trừ bỏ lớn lên đặc biệt kỳ quái, hoặc là đặc biệt mỹ, nhóm người này người giữa cái kia tiểu cô nương, lại là xinh đẹp quá phận. Bọn họ Đông Ly lượng phiến là tân khai cửa hàng, cơ hồ là dẫn dắt Tây Hồ thị trào lưu. Bên trong người phục vụ bất luận nam nữ đều là chọn lựa kỹ càng tiến vào, lại mặc vào chế phục, tiền lương lại so địa phương khác rõ ràng cao một đoạn từ. Mỗi người đều thập phần tự tin. Trời sinh mang theo một cổ tử khí chất, đĩnh bạt eo, tựa hồ như vậy mới có thể có vẻ chính mình không giống người thường. Chính là cái này tiểu cô nương, nhất tần nhất tiếu, chau mày, một cái động tác nhỏ, đều xinh đẹp không thành bộ dáng, làm người nhịn không được tưởng nhiều xem một cái, lại xem một cái. Lý Hướng Tiền cũng là như thế, ngày thường Chi Chi tùy tiện xuyên, đều đẹp không thành, Lý Hướng Tiền chỉ cần cùng Chi Chi ở một khối, liền dễ dàng mặt đỏ tim đập nhanh hơn. Hôm nay Chi Chi xuyên váy, còn có điểm chính thức, Lý Hướng Tiền cũng không dám xem Chi Chi, xem một cái, thậm chí cảm thấy chân tay luống cuống cảm giác, cả người đều không được tự nhiên, thậm chí còn có chút choáng váng. Đặc biệt là tại đây ánh đèn lập lòe tối tăm ghế lô. Thuần trắng sắc ren váy lụa, làm ngày thường khỏe mạnh vận động Chi Chi, nhiều một tia nhỏ yếu cảm giác, thập phần điềm mỹ mềm mại, trắng nõn làn da so màu trắng váy càng thêm bạch, ánh mắt của nàng sạch sẽ như là một uông sơn tuyền. Nàng môi thực hồng, thiên nhiên có một loại nho nhỏ sao cảm giác, hơn nữa quá ngắn tóc ngắn, có vẻ có một ít phản nghịch. Một cái mỹ lệ thiếu nữ phản nghịch, mê ly lại mị hoặc, nàng có thể đồng thời hoạt bát lại ấm áp, thiếu nữ lại sao cả mà ni Lý Hướng Tiền ngày thường dám cùng Chi Chi hi hi ha ha đùa giỡn. Chính là đêm nay lại dị thương quy củ, quy củ củ điểm uống, lại giáo đại gia điểm ca, mỗi người đều điểm mấy đầu chính mình tưởng sướng ca, Thúy Thúy trước hết đều bắt đầu sướng. Cầm microphone, nghe thanh âm mở rộng, thực hưng phấn, ở nơi đó kêu, đêm nay chúc mừng chính chúng ta kiếm được đệ nhất bút tiền tiêu vặt. Phía dưới ta muốn sướng một bài hát, cho chúng ta đại gia, Nga, yên lặng thôn nhỏ ngoài, có một cái bồn tiểu hài tử sinh ra, Mỹ Châu cùng nhị phán ở nơi đó dùng sức rung chuông. Tam Bình nghiêm túc uống đồ uống, Chi Chi cũng đi điểm ca. Điểm ca là ở bên cạnh tiểu màn hình, người có thể tuyển ngôi sao ca nhạc, hoặc là trực tiếp điểm xếp hạng, còn có thể lục soát ca danh. Bất quá rất nhiều đều lục soát không đến, Lý Hướng Tiền đứng ở Chi Chi bên người giáo nói. Chi Chi ngồi ở tiểu sofa ghế thượng, chuyên chú xem màn hình, như vậy điểm sao, nàng đem ngón tay phóng tới trên màn hình không có động tĩnh, như vậy không được, muốn ấn bên cạnh cái nút. Bên này có trên dưới tả hữu mũi tên, người có thể ấn, tuyển ghép phần cũng là muốn ấn mũi tên, Lý Hướng Tiền khom lưng là có thể cảm giác được Chi Chi. Tựa hồ bị chính mình vây quanh, hơn 10 tuổi thiếu niên tim đập thực mau, Chi Chi không có dị dạng cảm giác, nghiêm túc ấn mũi tên, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, lục soát ngôi sao ca nhạc nói, có thể hay không tìm thấy được dạ thần ý. Nguyên bản cũng không có tưởng, chính là nhìn Thúy Thúy ca hát, giống như ngày thường ổn trọng Thúy Thúy ở chỗ này, đều trở nên hi hi ha ha, liền nhị phán đều cầm cây búa mãnh gõ, Chi Chi bỗng nhiên liền nhớ tới kia chương poster, còn có ảnh chụp, kia bức ảnh nàng cẩn thận thu chứ, nàng ấn về phía trước nói phương pháp, điểm vài hạ, cư nhiên thật sự nhảy ra nàng người muốn tìm danh, dạ thần ý. Sau đó nhảy ra ngoài một bài hát, Chi Chi tim đập lợi hại, bởi vì KTV là có màn hình lớn, không những có thể nghe ca, còn có thể nhìn đến màn hình người. Nghe hải tuy rằng chỉ có một bài hát, Chi Chi vẫn là cảm thấy ngón tay tựa hồ đều đang run rẩy giống nhau. Nàng thật mạnh cấp điểm thượng, ngẩng đầu nhìn về phía trước hỏi, như vậy là đến nơi sao? Lý Hướng Tiền cảm giác Chi Chi hô hấp đều phun đến chính mình trên mặt. Hoảng loạn gật gật đầu, có thể, hết chương.